hay là mình yêu nhau nha? Chị họ, chương 4, rắc rối bắt đầu kéo đến P1. Góc truyện audio.com. Sau khi đã ăn xong bữa tối, cả nó lẫn hắn đều ra phòng khách ngồi xem TV. Hắn thì cầm chiếc phone yêu của mình mà cứ bấm bấm chơi game. Còn nó thì ngồi xem hoạt hình Tom and Jerry, nhìn nó xem hoạt hình mà cười rớt nước mắt. Hắn bỗng nhiên nhếch mép lên cười nhạt một cách vô thức. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Hắn chăm chọc, 16, nó ngây thơ trả lời mà không biết gì cả. 16 mà tưởng 6 chứ? Bỗng nhiên cười thật lớn để lộ hai chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương. Đây là lần đầu hắn cười lại từ khi mẹ hắn mất trong một tai nạn giao thông khi hắn còn nhỏ. Với lại còn cười với người hắn mới quen biết chưa đầy một ngày. Kệ tôi, bây giờ mặt nó đỏ bừng lên vì tức giận, máu nóng dồn lên tận não nên hét lớn. Lớn già đầu còn xem cái đó, lại châm chọc Hân Vi. Vừa phải thôi nha, thấy tôi hiền rồi chứ ăn hiếp tôi hoài nha. Bắt đầu mếu máo, đang nói chuyện giữa chừng thì điện thoại của nó reo lên. Trên màn hình hiện lên Honey. Nó liền chạy ra ngoài nghe điện thoại. Em đang làm gì vậy? Đầu dây bên kia, em chỉ đang xem TV thôi. Mà anh điện thoại cho em có việc gì không anh? Nó, à anh muốn nói với em là trong thời gian này anh rất bận nên không thể nhắn tin hay gọi điện thoại cho em được nha. Em cũng đừng nhắn hay gọi cho anh luôn nha. Sao dạo này cứ bận hoài vậy anh? Nó phụng phịu. Tút, tút, tút, nó ủ rũ bước lên tận phòng đánh một giấc tới sáng. Réo, chấm, một người con gái có mái tóc màu nâu trà được buộc gọn chỉ mới bước vào cái lớp 10A1 là bao nhiêu thằng con trai đều mắt hình trái tim. Vì ăn sáng chưa, nam sinh 1, vì ăn gì không mình mua cho. Nam sinh 2, bla, bla, bla. Sau những câu hỏi dồn dập thì nó chỉ cười nhạt nhưng có lẽ vẫn không giấu được nỗi buồn với người bạn thân thiết của nó. Sao buồn vậy Vivi bé bỏng của anh? Lan Anh liền hỏi, thì là, nói chưa hết câu là đã thở dài. Chưa để nó nói tiếp thì dường như Lan Anh đã hiểu được vấn đề và nói. Thôi mày đừng buồn nữa. Hắn đâu có đáng để mày thành ra như thế. Đang nói thì bỗng nhiên có một bạn nam vừa chạy vào lớp vừa vỗ tay bốc bốc gây sự chú ý rồi nói. Hôm nay sẽ có 3 học sinh chuyển vào trường mình đấy. Rõ hào hứng, ngay cùng lúc ngoài lớp thì hắn mới vừa từ kê tin lên để vào lớp thì có một người con gái chạy lại ôm hắn. Nhanh nhảu nói, oppa, nhớ anh quá, sao hôm qua em nhắn tin mà sao anh không trả lời. Hắn thì đang trong trạng thái đơ toàn tập vì chả hiểu việc gì đang diễn ra. Cách chương.